Vũ Thần Chúa Tể, chương 3308, Thi Khôi Đại Trận. Góc truyện audio.com. Về phần Đao Vương Mộ Chi Phong, tương tự không gì sánh được nhếch nhác, cả người máu me đầm đìa, thê thảm bất kham, ba đại cao thủ, có thể nói là ba bại câu thương đáng hận a, bọn ngươi lại để cho bản tọa chật vật như vậy. Hạ Hầu Tôn mặt âm trầm, cắn răng gào thét một tiếng, lại là phun ra một ngụm máu tươi, khí sắc cuối cùng hồng nhuận một ít. Đáng chết, Đao Vương Mộ Chi Phong cùng Hỏa Lão khí sắc cũng là xấu xí không thôi, bọn họ cũng không nghĩ tới, này Hạ Hầu Tôn lại sẽ đáng sợ như thế, hai người dưới sự liên thủ, đều không còn có thể đem đối phương ngăn lại. Cái này có phiền toái. Hai người đều nhếch nhác nhìn Hạ Hầu Tôn, trải qua trận chiến này, mấy người đều bản thân bị trọng thương, lẫn nhau cũng không có giao thủ khí lực, trong cơ thể bản nguyên tổn hại, muốn khôi phục sợ rằng phải tiêu hao không ít tinh lực. Thậm chí, hai người chỉ có thể điên cuồng khôi phục tàn phá thân thể, hoàn toàn không có tay chiến khí lực, hiện tại muốn chiến đấu, căn bản là lấy mạng liều mạng, coi như chiến đấu thắng, bản nguyên vỡ vụn sau, cũng chắc chắn phải chết. Lúc này ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất đối phương còn có lực lượng, đó không thể nghi ngờ là tìm đường chết hành vi. Mà lúc này, luôn luôn trốn tại phi chu trong quan chiến Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ, khóe miệng cũng là vẽ bề ngoài lên một chút nhe răng cười. Ha ha ha, Hỏa Lão, Đao Vương Mộ Chi Phong tiền bối, các ngươi rất tốt, thay bản thiếu bảo chủ ngăn trở này Hạ Hầu Tôn, kế tiếp liền giao cho bổn công tử, hắc hắc, hậu kỳ thánh chủ cao thủ, bổn công tử trước đây còn chẳng bao giờ giết qua, nghĩ không ra bổn công tử còn một ngày như thế, hậu kỳ thánh chủ cao thủ, giết nhất định sẽ rất sảng khoái đi, ha ha ha. Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ vừa nói, dĩ nhiên khởi động cả tòa phi chu, vù vù, phi thuyền trên, từng đạo hồng quang nở rộ lên, là trước kia bị đánh phá cấm chế, đi qua đơn giản chữa trị sau, một lần nữa khởi động lên. Từng đạo đáng sợ phù văn tại đây phi chu bốn phía oanh nhiễu, hóa thành từng đạo đáng sợ lưu quang, nhanh chóng ngưng tụ đang bay thuyền đầu, Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ trong ánh mắt hiện lên dữ tợn sát ý, oanh, chợt điều khiển từ xa phi chu, chỉ một thoáng, phi chu đầu ngưng tụ một cổ kinh người thánh nguyên đại pháo, oanh, hướng về phía Hạ Hầu Tôn chính là hung hăng nổ bắn ra mà tới. Thiếu bảo chủ, dừng tay. Hỏa Lão nhìn, là trợn mắt hốc mồm, loại thời điểm này, thiếu bảo chủ không đem bọn họ tiếp hồi phi chu, ngược lại là đối Hạ Hầu Tôn động thủ, này không phải là tìm chết sao? Tuy là hôm nay Hạ Hầu Đôn thoạt nhìn hết sức nhếch nhác, nhưng người nào có thể biết hắn có còn hay không bài, nếu như hai người bọn họ bất kỳ một cái nào còn có lực đánh một trận, đều có thể làm liều một phen. Nhưng bây giờ hai người hết tất cả cũng không có sức tái chiến, dư Lưu Hỏa Bảo hộ vệ cũng chết chết, tổn thương, này thiếu bảo chủ coi là dựa vào một chiếc tàn phá phi chu, liền muốn chém giết một cái đã từng hậu kỳ thánh chủ, này Hỏa Lão trong lòng không hiểu hiện ra vẻ tức giận, thiếu bảo chủ nhất định chính là một người điên. Liền thấy này thông thiên thánh nguyên quang trụ trong nháy mắt liền bạo dũng đến Hạ Hầu Tôn trước người. Góc truyện audio.com. Thời khắc mấu chốt, Hạ Hầu Tôn trước người, phút chốc xuất hiện một cây trận bàn lớn thước trên, sương mù vầng sáng thoáng hiện, lại hóa thành đầy trời tinh không cờ bàn một dạng, oanh một tiếng, đêm này thánh nguyên quang trụ trong nháy mắt cho ngăn cản tới. Phốc, Hạ Hầu Tôn há mồm lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết, trong ánh mắt lại hiện ra đến vô tận sát ý, không được. Đao Vương Mộ Chi Phong cùng Hỏa Lão tâm tất cả giật mình, Hạ Hầu Tôn vẫn còn có sức tái chiến. Hai người tâm giống như là một khối chìm vào biển rộng cự thạch một dạng, liên tục chìm xuống. Cái gì, ngăn trở, bổn công tử ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể ngăn cản bao nhiêu lần. Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ ánh mắt điên cuồng, không thể không nói, hắn là một cái cuồng nhân, loại thời điểm này, sát cơ còn như vậy chi thịnh cư nhiên không có chút nào sợ sệt, mà là điên cuồng thôi động phi chu chiến hạm, đồng thời cưỡi chiến hạm ngược lại là chủ động nghênh tiếp hướng Hạ Hầu Tôn, rầm rầm rầm, từng đạo cấm chế lưu quang hướng Hạ Hầu Tôn điên cuồng nổ bắn ra mà tới. Hạ Hầu Tôn khí sắc dữ tợn, phẫn nộ quát, tiểu tử thối, đây là ngươi ép ta. Ào ào, hắn một tay vừa nhấc trong nháy mắt trong trời đất này lại xuất hiện từng cổ một thi hài, những thứ này thi hài, mỗi một người đều tản mát ra minh mông khí tức, dĩ nhiên là từng vị đỉnh cấp thánh chủ cao thủ, hóa thành thi khôi, oanh, những thứ này thi khôi trên thân tản ra khí tức âm lãnh, giống như là ác quỷ, trong ánh mắt toát ra xanh mượt quang mang, hướng phi chu chính là hung hăng chém giết mà tới. Đây là ta Nam Thiên giới các đại đỉnh cấp thế lực cao thủ. Đao Vương Mộ Chi Phong chứng kiến những thứ này thi khôi, không khỏi kinh sợ quát ầm lên. Hừ, cư nhiên bị ngươi xem đi ra, ngươi cho là bản tọa tại Nam Thiên giới chu diệt mấy cái thế lực chỉ là vì cướp đoạt thánh mạch sao? Hừ, vẫn là vì cướp đoạt những thứ này thánh chủ sắp chết, bầy thi khôi đại trận, có này đại trận, mặc dù bản tọa tạm thời không trở về được hậu kỳ thánh chủ cảnh giới, cũng hoàn toàn không hãi sợ bất luận kẻ nào. Ngươi lại luyện chế tà ác như thế trận pháp, như thế nào tà ác, như thế nào chính nghĩa. Nghe nói các ngươi Lưu Hỏa Bảo là đạo phỉ lập nghiệp, cướp đoạt thương hội, phục giết hắn võ giả chính là chính nghĩa. Buồn cười, thiên giới trong, người mạnh là vua, chỉ có cường giả mới có thể định nghĩa chính nghĩa, chỉ tiếc bản tọa thi khôi đại trận còn khiếm khuyết rất nhiều, xa xa không có thành hình, nếu không thì bằng mấy người các ngươi cũng xứng đả thương bản tọa. Cũng được, hôm nay liền chém giết bọn ngươi, để cho bọn ngươi vì bản tọa thi khôi đại trận tăng một phần lực lượng, cạc cạc cạc. Hạ Hầu Tôn thôi động thi khôi, oanh, những thứ này thi khôi các ảo ảo hóa thành quỷ dị trận pháp, hướng Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ chỗ phi chu chấn áp tới, khí tức bàng bạc tuy là còn chưa thành hình, động tác cũng hơi có cứng ngắc, nhưng đối phó với một cái nho nhỏ Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ cũng là dễ dàng. Tận đến giờ phút này, trước vẫn còn càn rỡ hưng phấn Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ mới rốt cục phản ứng kịp, thần sắc hốt hoảng mà thôi động phi chu, này cuồn cuộn phi chu lại phát ra một tiếng nổ, chuyển một cái phương hướng, liền muốn nhanh chóng thoát đi nơi đây. Liền trọng thương Hỏa Lão cùng Đao Vương Mộ Chi Phong đều bất chấp. Khóc chuyện audio.com, đối mặt kinh khủng như vậy cảnh tượng, hắn nơi nào còn có lòng can đảm tiếp tục lưu lại, lúc này chỉ muốn trốn càng xa càng tốt. Có Hạ Hầu Tôn sao tha cho hắn làm như thế? Phi Chu mới vừa có động tĩnh, Hạ Hầu Tôn liền hừ lạnh một tiếng, thôi động rất nhiều thi khôi, diễn hóa đại trận đem Phi Chu hoàn toàn vây quanh. Ngay sau đó, nguyên bản ảm đạm xuống Quỷ Vương Phong Đô đại trận cư nhiên lần thứ hai sáng ngời trong nháy mắt, đại trận ông hưởng cùng những thứ kia thi khôi kết hợp với nhau, hóa thành một cổ âm lãnh năng lượng thẳng hướng Phi Chu oanh kích. Hạ Hầu Tôn hiển nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt, bằng không chuyện hôm nay truyền giao ra ngoài, chẳng những Lưu Hỏa Bảo sẽ không bỏ qua hắn, Đông Quang Thành cùng khác thế lực cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn tại trong nhân tộc làm ra loại chuyện này tới. Trận quang thế đi như điện, thoáng cái thì liền đang bay thuyền lần thứ hai tạo thành lồng bảo hộ ở trên ùng ùng, lực lượng khổng lồ đem vậy không tiểu phi thuyền oanh kích ngã trái ngã phải, đứng ở phi chu đỉnh Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ nhất thời không giết lại chờ mình một tiếng ngã lăn trên đất. Đường đường trung kỳ thánh chủ cao thủ, liền đứng cũng không vững, có thể thấy được trong lòng sợ hãi. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.